Tận thế song sùng, chương 225. Mục tiêu hôm nay là gocchuyenaudio.com. Edit: Hứa Minh Nguyệt, beta, Sakura. Bạch Thất thấy mọi người tinh thần không tốt, vì vậy nói: Chính phủ sẽ không để cho chúng ta trực tiếp xâm nhập nội thành đâu. Lúc trước thành phố A thế nào anh không biết, nhưng mà kiếp trước sau tận thế 3 năm, thành phố A vẫn như trước là căn cứ lớn nhất nước Hoa. Đã là căn cứ lớn nhất, khẳng định do có nhiều dị năng giả nhất trong 4 căn cứ. Hồ Hạo Thiên cũng gật đầu tán thành, tôi cảm thấy lời Tiểu Bạch nói cũng có lý, chính phủ hiện tại chắc cũng nhìn chúng rất nhiều dị năng giả trong căn cứ, sẽ không vô duyên vô cớ để chúng ta trực tiếp đi tìm chết. Nếu đúng như vậy, hiện tại chính phủ sẽ sử dụng biện pháp gì? Ai biết được, còn phải đợi ngày mai bọn họ tiến hành hội nghị xong đã. Nhưng quả nhiên đến ngày thứ hai, Vệ Lam một thân quân trang đi tới. Trên vai anh vắt một cái áo khoác ngoài của quân đội, vẻ mặt nghiêm nghị đứng trước mặt Bạch Thất trịnh trọng nói. Cấp trên vừa truyền lệnh xuống dưới, bây giờ tình thế khẩn cấp căn cứ chỉ có thể sử dụng biện pháp cứng rắn, tôi hy vọng các anh cũng có thể tham gia nhiệm vụ lần này. Hồ Hạo Thiên thầm nghĩ, thật muốn đánh anh chết đi, vào nhà chúng tôi không thèm gõ cửa, vừa đến liền bảo chúng tôi tham gia nhiệm vụ, trồn có lòng tốt đến chúc Tết gà, không phải kẻ gian xảo thì cũng là ăn trộm nhưng dù gì cũng còn tỏ ra niềm nở ân cần. Anh khách sáo một chút, nói dối một chút, cười một chút sẽ chết sao? Nhưng mà, vừa nghĩ tới việc Vệ Lam mặt mũi tràn đầy sáng lạn như con chó chạy tới vẫy vẫy đuôi với mình. Thì so với việc anh ta chết ngay tại đây, Hồ Hạo Thiên còn thấy khó chịu hơn. Được rồi, không cần khách sáo sẽ làm lãng phí thời gian của mình. Vì vậy, Hồ Hạo Thiên kéo kéo khóe miệng, trên mặt lộ ra vẻ mặt tươi cười đón khách nói. Vệ thiếu lần này tới là muốn chúng tôi tham gia nhiệm vụ gì? Căn cứ lại muốn dùng thủ đoạn cứng rắn nào? Vệ Lam lấy từ trong túi ra một tờ giấy, nói. Cấp trên chuẩn bị đem binh sĩ trong quân, dị năng giả và người bình thường kết hợp lại, lợi dụng kiến trúc tường thành chống đỡ lâu dài, lại để binh sĩ áp dụng chiến lược từ từ bao vây và tấn công nội thành ở gần, sau đó tới các thành thị khác. Hồ Hạo Thiên nhận lấy tờ giấy từ tay Vệ Lam, nói. Kết hợp lại, Vệ Lam gật đầu, đây là kế sách mà hôm nay hội nghị bàn bạc rồi đưa ra, được dùng căn cứ vây quanh thành thị, sau đó mới từ từ tiêu diệt đám zombie. Vậy ra nhiệm vụ này là chậm rãi đánh zombie, khóe miệng Hồ Hạo Thiên không nhịn được co rút một cái. Nhưng mà trong cái thành phố này, số lượng zombie nhiều không đếm xuể a, Vệ Lam nói, vì kế hoạch trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy. Bạch Thất cầm lấy tờ giấy trong tay Hồ Hạo Thiên, cúi đầu xem qua một lượt. Phía trên, chữ màu đen ghi rất rõ ràng, có lẽ là không lâu nữa sẽ thông báo nhiệm vụ cho toàn bộ người trong căn cứ. Chỉ nhìn vào nội dung ghi trên tờ giấy, lại không nhìn ra cái gì căn cứ sẽ dùng biện pháp cứng rắn như Vệ Lam đã nói. Lần cải biến này lại để cho giá cả tinh hạch tăng lên không ít. Phía dưới còn nêu ví dụ giúp cho mọi người cảm nhận rõ ràng hơn sự gia tăng giá cả của tinh hạch. Chính là, lúc trước 2 viên tinh hạch cấp 1 chỉ có thể đổi được 1 gói mì tôm nhưng bây giờ có thể đổi lấy 2 gói rồi. Hồ Hạo Thiên cũng nghiêng đầu qua nhìn, 1 viên tinh hạch có thể đổi lấy 1 gói mì tôm. Bây giờ một viên tinh, gocchuyenaudio.com, hạch cấp 1 đổi lấy 1 gói mì so với giá cả trước kia cũng chỉ là nhân lên 2 mà thôi, nhưng Hồ Hạo Thiên đã từng là thương gia, sở trường chính là buôn bán kiếm lời đấy, có thể tức khắc ở trong đầu tính nhẩm ra con số lợi nhuận, đây là 100% tăng trưởng. Giá trị tăng quá nhanh chóng, giống như chơi cổ phiếu vậy, chỉ trong một đêm giá trị liền tăng lên gấp đôi. Một công ty lớn mà lợi nhuận hàng năm chỉ cần tăng lên 5% thì con số tăng lên ấy thực sự không biết là lớn tới cỡ nào. Mà bây giờ, căn cứ bỏ ra giá tiền rất lớn. Hồ Hạo Thiên cảm thán một câu, trên này rõ ràng còn viết đoàn đội thứ nhất sẽ được 2.000 viên tinh hạch cấp 1, 500 viên tinh hạch cấp 2 còn có điểm tích lũy thưởng cho. Bạch Thất cũng gật đầu, xuất ra của cải rồi. Bọn họ đều xem xong rồi, mấy người Đường Nhược cũng cầm lấy tờ giấy nhìn. Tin tức này ở đại sảnh nhiệm vụ vừa mới dán ra, chỉ sợ toàn bộ dị năng giả trong căn cứ đều xuất động, đi ra ngoài đánh zombie kiếm tiền nha. Đường Nhược xem hết cũng hiểu được điểm hấp dẫn của thông báo lần này. Phan Hiểu Huyên nói tiếp, giả yếu nhỏ gầy cũng đều đi ra ngoài đánh zombie rồi. Dù sao một viên tinh hạch chính là một bữa cơm à. Dị năng giả đều đi ra ngoài rồi. Liêu Binh nói, như vậy căn cứ không phải là trống rỗng rồi hả? Phan Đại Vĩ nói, cậu sợ cái gì chứ, căn cứ có đại pháo trông coi đây này. Vệ Lam giải thích, căn cứ sẽ yêu cầu dị năng giả chỉ hoạt động ở xung quanh, trong một phạm vi nhất định bảo đảm an toàn, sẽ không nguy hiểm. Không phải là theo chân quân đội đi nội thành, đoàn đội tùy tiện mới hơi yên lòng. Ngoại trừ nhiệm vụ này, còn có một nhiệm vụ khác nữa.